Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, ta muốn các ngươi tự phế tu vi. Tiêu Nhiên trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quay đầu lại mắt nhìn cha mẹ mình, phát hiện mình phụ mẫu trong ánh mắt có nồng đậm lo lắng cùng với bất quyết. Tiêu Nhiên nhưng hết sức lơ là, trái lại đưa mắt một lần nữa rơi ở nhị trưởng lão Dương Anh trên thân. Năm đó, người đối với ta cha mẹ làm, đã đầy đủ ta giết ngươi trăm lần. Tiêu Nhiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng nói ra đến nói, lại làm cho mọi người sợ hãi. Thiên Hỏa Cung bên này mọi người, sắc mặt càng là đặc sắc. Nguyên bản còn tưởng rằng đến cái cứu binh, không nghĩ dĩ nhiên đến cái đòi mạng. Dương Anh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thực ở vô pháp tưởng tượng đến, trước mặt thực lực này khủng bố gia hỏa, sẽ là năm đó để lại mối họa. Mới hơn 10 năm thời gian, cái kia Di Lưu lại trẻ sơ sinh, sao vậy sẽ trưởng thành đến như vậy trình độ kinh người. Ta với các ngươi Thiên Hỏa Cung Triệu Kỳ trước núi bối phận, cùng với Dương Dân cũng có một ít giao tình, muốn để ta giúp các ngươi cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên trầm ngâm, quét mắt một vòng nhị trưởng lão Dương Anh, ngữ khí hơi hơi hiện ra lạnh đạo. Thế nhưng, người khi đó hết sức làm khó dễ cha mẹ ta sự tình. Nếu là không cho một cái giao cho, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói vậy dù cho Triệu Kỳ trước núi bối biết rõ, cũng không dám làm khó dễ ta. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, mọi người tại đây mi mắt nhất thời nheo lại. Cho dù là Lý Tu mọi người, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Tiêu Nhiên lần này cử động, hoàn toàn không có đem bọn hắn cho để vào trong mắt. Thế nhưng đối mặt Tiêu Nhiên hết sức lơ là, hắn vẫn đúng là không cam lòng manh động. Vốn là một mảnh rất tốt hình thức, vạn nhất bởi vì chính mình xen mồm chữa lợn lành thành lợn què. Này việc vui coi như thật lớn. Thiên Hỏa Cung một đám trưởng lão mọi người, cũng toàn bộ đưa mắt rơi ở nhị trưởng lão một mạch những người kia trên thân. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hơi lóe lên, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Cho dù là cường hãn như Triệu Việt mọi người, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Một khi Tiêu Nhiên không chiếm được thỏa mãn đáp án, dựa vào như hôm nay Hỏa Cung mấy cái này vớ va vớ vẩn, căn bản không thể ngăn cản lại Tiêu Nhiên công kích. Huống chi bên cạnh còn có một đám mắt nhìn chằm chằm lai lịch bí ẩn người áo đen đây. Thiên Hỏa Cung đông đảo đệ tử ánh mắt, toàn bộ rơi ở hai trên người trưởng lão. Tuy nhiên không hiểu lúc trước đến cùng phát sinh quan hệ. Nhưng kết hợp Tiêu Nhiên lúc trước nói, thêm vào bây giờ Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, cũng có thể đoán được khẳng định là Thiên Hỏa Cung đối với Tiêu Nhiên một nhà làm quan hệ nhân thần. Cộng phẫn sự tình. Liền như thế một hồi, lại có mấy vị Thiên Hỏa Cung đệ tử cả người co bóp lấy ngã trên mặt đất. Này vô sắc vô vị độc tố, vẫn đang tiếp tục ăn mòn. Một khi chân nguyên không giúp đỡ chống lại độc tố ăn mòn, thì sẽ lập tức tử vong. Dù sao cũng là một lần chết. Nhị trưởng lão ánh mắt lại bắt đầu ác liệt. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Nhiên, cùng với hắn phía sau Triệu Tuyết phụ mẫu. Triệu Tuyết, người thân là Thiên Hỏa Cung thượng nhất nhậm thánh nữ, như hôm nay Hỏa Cung Triệu ra dòng chính tộc nhân, bây giờ ta Thiên Hỏa Cung gặp nạn, người nhưng mang theo người đến tàn hại đồng tộc, người đến cùng là gì giáp tâm? Khó nói ngươi một điểm lương biết rõ đều không có. Việc năm đó tình, ta thừa nhận là chúng ta làm không đúng, nhưng chúng ta cũng là vì giữ gìn Thiên Hỏa Cung tôn nghiêm. Huống hồ lúc đó chúng ta cũng không có hết sức muốn tính mạng các ngươi. Bằng không các ngươi làm sao có thể sống tới ngày nay. Lời này vừa nói ra, Triệu Tuyết sắc mặt quả nhiên biến đổi. Ánh mắt rơi ở phía xa những người ngã vào trong vũng máu. Đang mục quang mang theo cầu xin hướng về nhìn bên này ngày nữa Hỏa Cung chúng đệ tử trên thân. Nàng nhẹ dạ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Môi khẽ nhúc nhích. Đang muốn mở miệng nói chút quan hệ, nhưng mà Tiêu Nhiên lần này lại đây, không chỉ là vì là trợ giúp Thiên Hỏa Cung, càng to lớn hơn mục đích, nhưng là hoàn thành chính mình hệ thống phân phát nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, Này, việc vui có thể to lắm. Lại sao vậy? Khả năng qua quan tâm những người khác sinh tử đây. Vô cùng thẳng thắn, thừa dịp lấy mẫu thân Triệu Tiết mở miệng trước. Trực tiếp trầm giọng uống đạo. Phí lời như thế nhiều. Ta cũng lười động thủ. Năm đó ngươi làm sao đối xử cha mẹ ta. Bây giờ liền nguyên dạng xin trả là được. Ta muốn năm đó chèn ép cha mẹ ta một đám trưởng lão. Toàn bộ tự phế tu vi. Bao quát ngươi. Tiêu Nhiên thanh âm trong sáng. Trong giọng nói cũng đã thấu một vệt thiếu kiên nhẫn. Căng thẳng dây cung càng là khẽ run lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể hội buông ra. Mồ hôi lạnh. Phạch một cái liền từ đông đảo thiên hỏa cung trên người trưởng lão bốc lên tới. Năm đó, bọn họ nhị trưởng lão một mạch. Vì là tranh quyền đoạt lợi. Có thể thực có không ít người tham dự chuyện này à. Bây giờ Tiêu Nhiên một câu nói này. Nhất thời đem bọn hắn phần lớn người cũng cho bao quát ở bên trong. Làm sao để bọn hắn không được gấp. Trong đó một ít trưởng lão càng là trên mặt mang theo một tia hoảng sợ hướng về cung chủ Triệu. Việt bên kia nhìn sang. Bây giờ, xem bộ dạng này, cũng chỉ có vị cung chủ này mở miệng, mới có thể cứu bọn hắn. Bằng không xem Tiêu Nhiên lúc trước này sát phạt quyết đoán thủ pháp. Bọn họ không dám hứa chắc Tiêu Nhiên có thể hay không thật nói đạo làm được. Một khi tu vi bị phế, vậy còn không như sống không bằng chết. Bọn họ trong những người này, vẫn có không ít không có thiêu đốt chân nguyên. Một khi có thể, bọn họ chỉ cần đem độc tố giải trừ, liền lại là cường hãn cửu giai lưu giữ ở. Triệu Việt đối với những người này ánh mắt, nhưng là mang tính lựa chọn lơ là. Chỉ là đem con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên cùng Triệu Tiết ba người trên thân. Khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười tới. Triệu Tiết có thể từ bên trong đi ra. Đó là không thể tốt hơn sự tình. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Tiết nắm giữ một cái hung hăng như vậy nhi tử. Hắn càng là cảm giác vui mừng. Hắn cảm giác mình cuối cùng là không cần thẹn với Triệu Tiết phụ mẫu. Năm đó Triệu Tiết phụ mẫu cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ là ở một lần hiểm địa thám hiểm lịch luyện lúc. Song song rủi ro bỏ mình. Độc lưu lại không đủ 3 tuổi lớn nhỏ Triệu Tuyết. Tuy nhiên cũng không tính là hắn một tay nuôi nấng. Nhưng đối với cái này chất nữ. Hắn vẫn là vô cùng thương. Chỉ là năm đó hắn chịu đựng áp lực thật sự là quá lớn. Dưới sự bất đắc dĩ. Mới đưa hai người giam cầm tại ngày tháng trong đám. Những năm này tuy nhiên bận bịu tu luyện. Thế nhưng cũng từng nỗ lực đem hai người từ bên trong làm ra đến. Bây giờ lại đều không cần chính mình bận tâm. Cảm thụ lấy bên trong đan điền vẫn cứ đang nhanh chóng thiêu đốt chân nguyên. Triệu Việt nhếch miệng cười rộ lên. Ngược lại đều phải chết. Phế liền phế đi. Không đáng kể. Mắt thấy cung chủ Triệu Việt dĩ nhiên không có một chút nào hỗ trợ ý tứ. Những này trưởng lão đám người nhất thời mặt như màu đất. Khó nói. Thật muốn chết sao? Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Mắt thấy những người này như vậy kéo dài. Nhất thời hơi không kiên nhẫn. Trong tay dây cung khẽ run lên. Mũi tên trong nháy mắt bắn ra. Mục tiêu. Nhắm thẳng vào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão Dương Anh hoàn toàn biến sắc. Không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Nói động thủ liền động thủ. Thậm chí ngay cả một tia dấu hiệu đều không có. Dù cho hắn bây giờ thiêu đốt chân nguyên. Tu vi hầu như tương đương với cửu giai ngũ trọng thiên. Cũng vẫn cứ vô pháp tách ra Tiêu Nhiên toàn lực bắn ra mũi tên này. Cuối cùng vai vị trí. Vẫn bị một mũi tên xuyên qua. Thân thể cũng ở cường đại quán tính phía dưới. Hướng về phía sau bay ra thật lớn một đoạn. Nhìn một lần nữa từ mặt đất đứng lên nhị trưởng lão Dương Anh. Tiêu Nhiên nhàn nhạt đạo. Ta kiên trì. Là hữu hạn. Lần này là cho ngươi một bài học. Nếu không có xem ở các ngươi cùng ta phụ mẫu dù sao cũng hơi quan hệ mức. Mũi tên này cũng không phải là đâm xuyên ngươi vai. Mặt khác, các ngươi thân chúng ngũ độc tán. Còn dám thiêu đốt đan điền. Nếu là không nữa cứu chữa. E sợ một lúc nữa liền toàn bộ chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 389. Nhiệm vụ khen thưởng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.